Vân Nhiễm vô lực nằm trong lòng hắn, chờ đến lúc đó, chỉ sợ càng thêm điên cuồng, nhớ gì tới Thô Lỗ hay không? Mỗi lần bị hắn ép buộc, nàng có cảm giác chết đi sống lại. Có điều lần này khác với lúc động phòng, khi đó chỉ cảm thấy đau đớn khó chịu, giờ lại thấy nhẹ nhẹ sung sướng, như sắp bay lên trời, cho nên nàng còn điên cuồng hơn hắn. Chỉ sợ nếu không phải ở trong xe nàng đã vùng lên áp đảo. Vân Nhiễm cười như mèo, ánh mắt ướt át xinh đẹp. Yến Kỳ mặc từng món quần áo cho nàng, xử lý hiện trường hai người hoan ái, Vân Nhiễm nằm trong lòng hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, sửa sang hoàn tất, Yến Đại Quận Vương cúi người thì thầm bên tai Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, nàng có hài lòng với vi phu không? Hắn có chút lo lắng, chưa từng trải qua chuyện hên ái, thường xuyên nghe thấy đám nam nhân tâm sự nữ nhi ở trên giường không được thỏa mãn sẽ hồng hạnh xuất tường. Hắn không biết cái gì gọi là thỏa mãn, không biết Nhiễm Nhi có vừa lòng không? Hắn chưa từng có nữ nhân, không thành thạo, không có kỹ xảo, thô bạo để lại vết hôn trên người nàng, có khi nào nàng chê hắn thô lỗ không? Vân Nhiễm trợn mắt thấy Yến Quận Vương không sợ trời không sợ đất đang lo lắng nhìn mình. Giống như lo mình chưa hài lòng với biểu hiện của chàng, Vân Nhiễm khẽ cười, vươn tay sờ hai má Yến Kỳ, hóa ra người này đáng yêu như vậy. Nàng còn chưa từng thấy nam nhân nào lo lắng chuyện này, để ý tới cảm nhận của nữ nhân tiểu Yến tử nhà. Góc truyện audio.com, nàng tuyệt đối là nam nhân tốt, Vân Nhiễm giật mình, ngẩng đầu khẽ hôn Yến Kỳ, nhẹ nhàng nói. Thưởng cho chàng, biểu hiện tuyệt vời xuất sắc. Mắt Yến Quận Vương sáng rực, trong lòng hừng hực tinh thần, hắn biểu hiện tốt, công phu trên giường khiến Nhiễm Nhi hài lòng, tuy không có kỹ xảo, nhưng nàng không chê. Yến Quận Vương không lo lắng, ôm chặt Vân Nhiễm, mềm giọng. Sau này ta sẽ cẩn thận, khiến nàng vui sướng hơn, không làm nàng đau. Ôm chàng sẽ trở thành nam nhân tốt nhất, dù là trên giường. Vân Nhiễm khẳng định khiến Yến Quận Vương yên lòng, hùng tâm tráng khí, không còn lo lắng. Hắn sợ mình không thành thạo, làm đau Nhiễm Nhi khiến nàng tức giận, giờ thì không thành vấn đề nữa rồi. Xe ngựa chạy thẳng tới biệt viện Nam Giao, dừng lại trước một tòa nhà trạm trổ trực nhật cung kính. Ra, đã tới biệt viện, Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng. Ôm, có người lên tiếng trả lời, nhấc màn xe lên, Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm nhảy xuống xe, Vân Nhiễm thẹn thùng nhớ vừa rồi hai người hoan ái trong xe ngựa không còn mặt mũi gặp người. Tuy rằng Yến Kỳ đã dọn dẹp nhưng cẩn thận vẫn có thể phát hiện dấu vết khiến nàng không thoải mái. Bất quá đám thuộc hạ mặt không đổi sắc làm như không biết chuyện ra. Ra cùng quận vương phi ân ái, bọn họ cao hứng còn không kịp, có cái gì phải tính toán. Trực nhật đứng cạnh Long Nhất, Long Nhị, trước đó nàng đã nói chờ sau khi nàng gả tới phủ Yến Vương, bọn họ không cần làm ám vệ, giống như bọn trực nhật chờ lệnh là được. Bây giờ hai người không cần ẩn nấp, vừa thấy Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm xuống xe cùng kêu lên. Gặp qua quận vương phi, Yến Kỳ gật đầu, phất tay dặn dò. Các ngươi chia ra canh gác phòng thủ, đừng để cho bất kỳ kẻ nào xông vào biệt viện, nếu có dấu hiệu lập tức báo lại. Từ giờ phút này trở đi, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm Nhiễm Nhi, hơn nữa những người làm tổn thương bọn họ, hắn sẽ không tha. Yến Kỳ cười lạnh, ánh mắt tàn nhẫn độc ác, định vương, hoàng đế, bản quận vương đấu với các ngươi. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm vào trong phòng, Sơn Trà cùng Dữ Tử theo sau, Lệ Chi ở lại trong viện Mặc Thấm làm quen với tình hình, Hạ Vũ đã bị đuổi, Lệ Chi tiếp nhận công việc phải nhanh chóng bắt đầu. Nên lần này, Vân Nhiễm không dẫn theo nàng. Sơn Trà cùng Dữ Tử thấy Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, mắt thấy chủ tử đã vào phòng, bọn họ trực tiếp canh gác bên ngoài, không đi vào quấy rầy chủ tử. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm lên giường nằm nghỉ, hai người câu được câu không nói chuyện. Vân Nhiễm cười cười nhắc nhở Yến Quận Vương. Yến Kỳ, không phải chàng nói đưa ta tới Nam Sơn cưỡi ngựa sao? Yến Kỳ cười như họa, đùa ngựa lúc nào đi cũng được, chỉ cần có thời gian, chúng ta ngủ một lát, đêm nay lên núi ngắm sao, nàng biết không, ở đây ngắm sao khác với những nơi khác. Yến Kỳ cúi đầu hôn Vân Nhiễm, ngoan, chúng ta ngủ một chút tối dẫn nàng đi ngắm. Vân Nhiễm nhắm mắt lại, nằm trong lòng Yến Kỳ, hắn cũng mệt mỏi. Vân Nhiễm không về, hắn không thể ngủ được, bây giờ cảm nhận được nàng đã trở lại, gả cho hắn, hắn mới yên lòng, mệt mỏi ôm Nhiễm Nhi cảm nhận sự bình yên thoải mái trước giờ chưa từng có. Hắn mơ thấy mộng đẹp, có một tòa đào viên, hắn với Nhiễm Nhi có hai tiểu bảo bối đáng yêu đang vui đùa, đây là mong ước cả đời hắn, giấc mộng này khiến tâm trạng hắn vô cùng sung sướng. Ánh trăng như nước bao phủ núi rừng, mỏng manh như sa chiếu. Góc truyện audio.com Sáng một mảnh núi rừng, gió nhẹ phất qua tạo thành tiếng động ào ào. Trên bầu trời, biển sao nhấp nháy giống như ánh mắt đứa nhỏ bướng bỉnh. Lúc này trên đỉnh núi có hai người đang dựa vào nhau ngắm sao, khoảng cách thật gần, giống như chỉ cần vươn tay ra có thể chạm tới, khiến người ta vui vẻ thoải mái. chỉ là giờ khắc này hai người đang cấu véo nhau, người này liếc người kia. Hai người không phải Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm mà là Phá Nguyệt cùng Long Nhị giả trang. Phá Nguyệt cao gần bằng Yến Kỳ, Long Nhị tuy cao hơn Vân Nhiễm nhưng nhỏ gầy, mặc quần áo của nàng vào cùng một kiểu tóc, nhìn từ xa cũng rất giống, hai người tình chàng ý thiếp dựa vào nhau ngắm sao. Chẳng qua hai người không cảm thấy sung sướng, trong bụng còn phát hỏa, đều trừng mắt liếc đối phương. Long Nhị nói thầm, móng heo của ngươi cách xa thắt lưng của ra một chút. Ngươi tưởng ta nguyện ý sao, nếu để cho người chỗ tôi biết chúng ta là giả, Yến gia tuyệt đối lột da ta. Vậy ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Không nghiêm túc không được, đại gia. Phá Nguyệt bất mãn lườm Long Nhị, đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn. Long Nhị gia, phương diện đó ngươi bình thường chứ? Long Nhị nhất thời không có phản ứng. Phương diện nào, đến khi thấy rõ ánh mặt Phá Nguyệt đang đùa cợt liền mắng to. Ta đánh rắm, ngươi có tin ra đánh mặt ngươi. Ngươi kích động như vậy làm gì, không phải thì thôi, hay là bị ta nói chúng tâm sự. Phá Nguyệt bất mãn trêu chọc Long Nhị, cuối cùng còn nói thêm. Nhưng mà tính hướng của gia bình thường, gia thích nữ nhân, cho nên ngươi đừng mơ mộng. Long Nhị tức hộc máu muốn đánh mặt người này, hủy mặt của ngươi, cho ngươi tự kỷ. Ngươi không tự kỷ sẽ chết sao? Gia không tự kỷ, gia chỉ khẳng định chân tương, nếu không Yến gia có thể tuyển hắn trong số nhiều người như vậy. Vì dáng vẻ hắn giống gia, ngươi không biết sao gia chúng ta là đệ nhất Mỹ Nam trong lương thành, ta chính là thứ hai. Long Nhị không dư hơi, ánh mắt hung ác. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ việc này kết thúc, mỗi ngày ta đuổi giết ngươi 100 lần. Không đến mức đó chứ, ngươi vì hận thẹn quá hóa giận sao? Phá Nguyệt tiếp tục nói, có ý tư công kích Long Nhị. Long Nhị cắn răng, ta nhẫn, người này không phải muốn mình bị công chúa răn dậy sao, muốn áp chế mình sao? Nằm mơ, Long Nhị cười, tay ôm eo Phá Nguyệt, vẻ mặt thâm tình ôn nhu. Phá gia chàng nói đúng rồi, tới, nói cho ta biết, sao ngươi thấy được tính hướng của ta có vấn đề? Phá gia chàng nhìn thật đúng, người ta còn tưởng. Long Nhị nháy mắt với Phá Nguyệt, hắn nháy mắt bị sét đánh ngây ngần cả người. Long Nhị ra vẻ ôm ngực, dịu dàng kiều mị nói. Phá gia, người ta muốn thượng chàng, phải làm sao bây giờ? Phá Nguyệt kịch liệt hét lên, sao ngươi không đi chết đi? Long Nhị lập tức thở dài, che miệng hắn. Phá gia chàng đừng kêu, sẽ khiến Yến gia lột da chàng. Hừ, không phải muốn chơi sao, chơi chết người. Long Nhị sấn tới, vùi cả người vào trong lòng Phá Nguyệt, ôm eo hắn trong mắt người ngoài, hai người đang ân ái nhiệt tình, như phu thê tân hôn. Nhưng Phá Nguyệt lại có xúc động muốn tát chết nam nhân này, hung hăng ra lệnh. Cút xa ra một chút cho lão tử. Long Nhị hừ lạnh, có bản lĩnh ngươi giơ chân đạp đi, xem Yến gia có lột da ngươi không, nếu không chịu đựng đi, không phải muốn chơi sao, ra chơi với ngươi. Long Nhị tiếp tục biểu diễn tiết mục dịu dàng, khẽ đưa tay vuốt môi Phá Nguyệt khiến hắn run lẩy bẩy cả người nổi da gà, giọng. Góc truyện audio.com, tự nhiên ỉu xìu, ca ta sai rồi, không chơi nữa, sẽ có người tới, đừng làm chuyện xấu, chúng ta đang làm nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ thuận tiện ngắm trăng sao, không phải rất tốt sao? Long Nhị không chịu buông tha, núi rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gầm của dã thú, đột nhiên gần đó có hàn khí, Phá Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, lập tức nói. Người mau xuống, chỗ tối có người tới. Cuối cùng Long Nhị cũng tha cho Phá Nguyệt ngồi thẳng thân hình, Phá Nguyệt toát mồ hôi lạnh, đám chết tiệt thiếu chút nữa đùa chết hắn rồi, chờ xong chuyện này, xác định phải đi tính sổ rõ ràng. Trong bóng đêm, vang lên tiếng động khiến người ta lạnh sống lưng không tự giác nghĩ tới, một loài bò sát không xương đang bò trên người. Phá Nguyệt cùng Long Nhị đang ngườn tụ nội lực biến sắc mặt nhìn toàn bộ sườn núi, đen kịt rắn, chúng không giống rắn bình thường bò chậm chạp, tốc độ cực nhanh, đều là rắn độc không hề thiếu kịch độc. Có người thổi sáo, đám rắn nhanh chóng bò lên cây. Phá Nguyệt cùng Long Nhị không kiềm chế được biến sắc cả người nhảy lên không trung, không dám dừng lại trên cây, mà thuộc hạ mai phục trong núi phát hiện ra đám rắn cũng biến sắc lắc mình lao ra, nhưng khắp nơi đều là rắn, mọi người không thoát được. Dĩ nhiên lại đại xa trận. Phá Nguyệt dẫn theo mười mấy thuộc hạ bị vây trong trận, người người biến sắc tay cầm trường kiếm, đối phó với đàn rắn, bọn chúng dường như phát điên, từ bốn phương tám hướng lao tới, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chẳng sợ bọn họ liều mạng chém giết, đám rắn vẫn điên cuồng xông lên. Cả đỉnh núi đều là rắn, mọi người không thoát ra được. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không có trên núi, bọn họ ở một nơi khác, trước đó bọn họ đã biết chỗ tối có người theo dõi mình, cho nên đặt bẫy khiến kẻ đứng sau toàn quân bị diệt. Chỉ là bọn họ không ngờ đối phương dùng đại xà trận. Lúc này đã có người tới báo cho Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Sắc mặt hai người không tốt lắm, Yến Kỳ nhìn nhị thống lĩnh giám sát Ti Quân Hốc. Bản vương đi phá xà trận, ngươi thả lang độc yên ra, nhất định phải khiến đám người kia có đi không có về, khiến cho toàn quân bị diệt.